Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 187, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đợi đến khi mặt trời lên đến giữa không trung, Giang Oản Oản mới rụi rụi chăn, mơ màng sờ chăn bên cạnh, cảm thấy dưới tay trống không, lúc này mới khó khăn mở mắt ra, vừa đỡ eo đau nhức xuống giường, mở cửa sổ ra, mới thấy ánh nắng chói mắt bên ngoài đã lên cao như vậy. Nàng không tin chớp chớp mắt, vội vịn cầu thang xuống lầu. Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, Đoàn Đoàn còn phải đến học đường nữa, giờ là lúc nào rồi? Tần Mẫu bưng một bát cháo, thấy nàng xuống lầu vội vàng đặt sang một bên. Oản Oản, Tĩnh Chi đã đưa Đoàn Đoàn đến huyện từ lâu rồi, con yên tâm, nó nói con hơi khó chịu, giờ đã đỡ hơn chưa? Nương nấu cháo cho con, nếu không được thì chúng ta đến y quán xem. Giang Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa rồi mới cười nói. Nương, nương đừng lo, con không sao. Thấy sắc mặt nàng không giống như đang ốm, Tần Mẫu mới yên tâm. Vậy thì tốt, vậy nhanh uống cháo đi. Vâng, được ạ. Giang Oản Oản ngồi trên ghế sofa vẫn luôn cảm thấy bụng mình hơi đau. Cảm giác có chút khác so với trước đây, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua, nàng không nghĩ nhiều bưng bát cháo trắng Tần Mẫu nấu mà húp. Tần Mẫu ngồi bên cạnh ôn tồn nói, Oản Oản, có muốn lấy chút dưa muối ăn kèm không? Giang Oản Oản lắc đầu, không cần đâu, nương, cháo trắng này húp vào toàn là hương thơm của lúa gạo. Thơm lắm, được, vậy thì cứ húp như vậy. Trong bếp còn nữa, không đủ thì nương lại múc cho con. Thấy nàng uống hơi vội, Tần Mẫu vội nói, uống từ từ thôi, đừng vội, có phải đói lắm không? Không đợi Giang Oản Oản nói gì, Tần Mẫu đã trách móc, đều tại Tĩnh Chi, nương bảo cho con ăn sáng rồi hãy ngủ mà, nó cứ không cho nương đi. Giang Oản Oản buông bát và thìa trong tay, ôm lấy tay Tần Mẫu cười tươi nói, vẫn là nương thương con, không giống Tần Tĩnh Chi, chỉ biết bắt nạt người khác. Tần Mẫu nghe vậy, cười đến nỗi khóe mắt toàn là nếp nhăn, sau này nó bắt nạt con cứ nói với nương, nương sẽ trị nó. Vâng, sau khi húp xong cháo, ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Tần Mẫu, dần dần, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khách khiến cả căn phòng đều ấm áp. Giang Oản Oản dựa vào ghế sofa, buồn ngủ vô cùng, nàng rụi rụi mắt nói, nương, con buồn ngủ quá, con lên lầu ngủ một lát, có chuyện gì thì gọi con nhé. Tần Mẫu gật đầu liên tục, đi đi, ngủ nhiều một chút. Giang Oản Oản nằm trên giường ngủ một giấc, cuối cùng bị cơn đau bụng đánh thức. Nàng khó khăn ngồi dậy, kiểm tra một chút, không phải đến tháng, lau đi những giọt mồ hôi mỏng trên mặt, trong lòng không khỏi ấm ức đều tại Tần Tĩnh Trì. Ngồi một lúc, lại không nhịn được chui vào chăn mềm, muốn ép mình ngủ thêm một giấc, nhưng bụng lại càng đau dữ rồi. Đành phải chống người khó khăn đi xuống lầu. Nương, bụng con đau quá, nương nhanh giúp con lấy một cốc nước nóng đi. Tần Mẫu nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì giật mình, vội vàng đến chỗ cầu thang đỡ nàng. Sao vậy? Trước khi ngủ còn tốt mà. Đỡ nàng ngồi xuống ghế sofa, Tần Mẫu vội nói, nương lấy cho con nước đường đỏ, con ngồi đợi một chút. Đợi Tần Mẫu bưng một cốc nước đường đỏ ra, Giang Oản Oản dựa vào lưng ghế sofa nhíu chặt mày. Nước đường đỏ đây, mau uống đi. Giang Oản Oản nhận lấy nước đường đỏ nhưng tay lại không ngừng run rẩy làm đổ rất nhiều nước đường. Tần Mẫu thấy vậy, vội vàng đón lấy, nương đút cho con. Đợi nàng uống gần hết nửa cốc nước đường, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tần Mẫu lo lắng nói, Oản Oản, đi, nương đưa con đến y quán xem sao. Con xem sắc mặt con trắng bệch kìa, sao thế này? Giang Oản Oản quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã chập tối thì lắc đầu. Nương, đợi Tĩnh Trì về, nếu vẫn còn đau, chúng ta hãy... hãy đi, xe ngựa đã bị chàng ấy và cha lấy đi rồi. Chúng ta muốn đến huyện, con cũng không đi nổi. Tần Mẫu đành phải gật đầu. Được, được, được, vậy thì đợi Tĩnh Trì. Cha con cũng vậy, hôm nay không biết nghĩ thế nào. Nhất quyết đòi cùng Tĩnh Trì đưa Đoàn Đoàn đến học đường. Cũng không có ở nhà, vừa chăm sóc Giang Oản Oản, Tần Mẫu vừa không ngừng đi đến cửa lớn ngóng trông, lo lắng chờ đám người Tần Tĩnh Trì, lại đợi thêm hai khắc, cuối cùng mới thấy xe ngựa chạy đến từ cuối đường lớn. Đợi xe ngựa dừng lại trước cửa, thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Mẫu, chưa đợi bà nói gì, Tần Tĩnh Trì đã nghi hoặc hỏi, nương, sao vậy? Hôm nay sao lại đặc biệt ra đây đợi chúng con? Đoàn Đoàn thò đầu nhỏ ra khỏi rèm xe chớp chớp đôi mắt to. Nhìn vẻ mặt của bà cũng đầy vẻ nghi hoặc. Tần Mẫu vội nói, cuối cùng mọi người cũng về rồi. Hôm nay không biết Hoàn Hoàn bị làm sao. Sau khi ngủ một giấc vào buổi trưa, bụng cứ đau mãi, sắc mặt trắng bệch, chỉ đợi các con về đưa đi y quán xem sao. Tần Tĩnh Trì nghe đến mấy chữ đau bụng thì đã nghiêm mặt nhảy xuống xe ngựa. Đoàn Đoàn nghe xong, vừa khóc vừa nức nở lo lắng chui ra khỏi xe ngựa. Không đợi Tần Phụ Tần Mẫu bế đã trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Tần Phụ Tần Mẫu nhìn thấy cảnh này, giật mình, Đoàn Đoàn nhảy xuống, chân nhỏ bị rung lên nhưng lại cố gắng bỏ qua cảm giác tê tê ở lòng bàn chân. Nhíu chặt mày vội vàng bĩu môi đi theo Tần Tĩnh Trì vào nhà. Miệng không ngừng gọi, nương, Hoàn Hoàn, thế nào rồi? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Ta sẽ đưa nàng đến y quán ngay. Nàng cố chịu nhé. Nói xong lập tức ôm người chạy ra ngoài. Đoàn Đoàn còn chưa kịp nhìn thấy nương mình đã chạy theo sau Tần Tĩnh Trì. Đặt Giang Hoàn Hoàn nằm xuống xe ngựa một cách cẩn thận. Tần Tĩnh Trì nói, cha nương, hay là hai người đưa Đoàn Đoàn về nhà đi, nhà cũng phải có người trông chứ. Đoàn Đoàn mở to mắt, liên tục lắc đầu nghẹn ngào nói, Đoàn Đoàn muốn trông nương, không ở lại. Tần Mẫu lên tiếng, ta đi theo để chăm sóc Hoàn Hoàn. Nói rồi nhìn sang Tần Phụ, lão đầu tử này ở lại nhà đi, dù sao ông đi cũng chẳng có tác dụng gì. Tần Phụ ngẩn người còn chưa kịp phản ứng, Tần Mẫu đã theo sau Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn lên xe. Không lâu sau xe ngựa đã đi xa, Tần Tĩnh Trì đánh xe ở bên ngoài, Đoàn Đoàn và Tần Mẫu ở trong xe cùng Giang Oản Oản. Đầu Giang Oản Oản gối lên chân Đoàn Đoàn, tiểu tử đã đắp chăn nhỏ cho nàng, kéo tay áo lau mồ hôi cho nàng, thỉnh thoảng còn hôn nàng vài cái. Nương, cha sẽ sớm đưa chúng ta đến y quán thôi. Cố chịu thêm một chút nhé. Tần Mẫu ngồi bên cạnh nhìn tiểu tử ngoan ngoãn như vậy, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không có gì bà có thể làm được. Giang Oản Oản cười gật đầu với Đoàn Đoàn. Nhìn thấy trong mắt cậu bé còn đọng nước mắt, liền an ủi, bảo bối đừng lo, nương không sao đâu. Vâng. Nghe thấy giọng điệu run rẩy, Giang Oản Oản khẽ thở dài, đưa tay nhéo nhẹ vành tay nhỏ của cậu bé để an ủi. Chỉ hơn một khắc, xe ngựa đã dừng lại trước cửa y quán. Tần Tĩnh Trì nhanh chóng bế Đoàn Đoàn xuống xe ngựa, rồi bế Giang Oản Oản vào y quán. Đại phu, mau giúp ta xem giúp nương tử của ta. Nàng ấy đau bụng đã lâu rồi. May mắn thay, lúc này trong y quán không có quá nhiều người. Lão đại phu bên trong liền lập tức nói, nhanh, đặt lên giường này đi, để ta xem nào. Lão đại phu bắt mạch cho Giang Oản Oản rồi hơi nhíu mày. Tần Tĩnh Trì và những người khác nhìn thấy vẻ mặt của ông ấy thì tim đều như treo lên cổ họng. Đại phu, nương tử của ta thế nào rồi? Một lúc sau, lão đại phu mới nói, không sao, là chuyện tốt, nương tử của ngươi đã có thai, đã được hơn 2 tháng rồi. Á, thật sự có thai rồi sao? Lúc này vẻ lo lắng trên mặt Tần Mẫu đã biến mất. thay vào đó là vẻ mừng rỡ. Cách chương.